Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2926, Vương Như Mộng, Vương Như Ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng là chân quý linh quả linh dược, bồi dưỡng càng không dễ dàng, từng cái chủng tộc đều có đặc biệt tài nguyên, Thiên Nguyệt tộc thân là huyền dương giới tam đại tộc một trong, nội tình thâm hậu, nắm giữ lấy không ít chân quý tài nguyên, kim cương quả chính là một cái trong số đó. Vạn linh môn trước kia cũng nhận được quả một khỏa kim cương quả, vốn định bồi dưỡng ra nhất khỏa kim cương quả thụ, dài đến hơn nghìn năm sinh trưởng tựu gặp khó, rất nhanh chết héo kim cương quả. Vương Trường Sinh sắc mặt ngưng tụ, kim cương quả sinh trưởng chu kỳ thế mà cùng nhâm thủy tiên hạnh quả, có thể thấy được xác thực chân quý. Làm Thiên Nguyệt tộc đặc hữu linh quả, khẳng định không phải bình thường. Liền xem như Thiên Nguyệt tộc độc hữu chi vật, một khỏa kim cương quả cùng một kiện hám thiên thương tự đổi một bộ thông thiên linh bảo. Đây chính là tử trồn nhất tộc chấn tộc chi bảo. Vương Trường Sinh có kẻ mặc cả đạo, một khỏa kim cương quả đối nhục thân tăng phúc không phải rất lớn. Lưu Nhất Long lấy ra một cái tinh mỹ hộp ngọc màu xanh, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh mở hộp ngọc ra xem xét, bên trong có một khối cửu sắc bùn đất hiện ra một trận yếu ớt linh quang. Cửu quang thần nê, Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc, trước mắt khối này cửu quang thần nê có lớn chừng cái trứng gà, Vương Xuyên Minh nộp lên khối kia cửu quang thần nê là khối này mấy lần. Lại thêm này một khối cửu quang thần nê, được đi. Lưu Nhất Long nghiêm mặt nói, khối này cửu quang thần nê quá nhỏ, đơn độc luyện chế một kiện bảo vật có chút miễn cưỡng, nếu không phải như thế, hắn cũng không hội lấy ra giao hoán. Nhỏ như vậy, nhiều lắm là luyện vào bảo vật bên trong, tăng lên bảo vật ngăn cản lôi kiếp hiệu quả. Vương Trường Sinh nhíu mày nói, vui vẻ trong lòng, có khối này cửu quang thần nê có thể tu bổ cửu quang bình vết sách. Đây chính là cửu quang thần nê, xác thực nhỏ một chút, vô pháp đơn độc luyện chế một kiện bảo vật, luyện vào tấm chắn hoặc là bảo châu bên trong, dùng để ngăn cản lôi kiếp hiệu quả rất không tệ. Lưu Nhất Long nghiêm mặt nói, cùng một loại thuộc tính bảo vật luyện vào tài liệu chân quý lớn nhỏ không đều dạng, uy lực cũng không giống, cửu quang bình lấy cửu quang thần nê làm chủ vật liệu luyện chế mà thành, ngăn cản lôi kiếp rất không tệ, phổ thông bảo vật luyện vào một chút cửu quang thần nê cũng có thể đề cao ngăn cản lôi kiếp năng lực, nhưng cái trước tốt hơn cái sau mấy lần, chênh lệch vẫn còn tương đối lớn. Vương Trường Sinh miễn vi kỳ nan nhận lấy, cùng Lưu Nhất Long giao hoán. Nói chuyện phiếm vài câu, Vương Trường Sinh liền cáo từ, tới đến Lâm Thiên Long nơi ở Uông Như Yên, Lâm Thiên Long, Tống Ngọc Thiền ngồi tại nhất tọa lam sắc thạch đỉnh trong nói chuyện phiếm. Hắn biết được một cái tin tức kinh người, Trần Nguyệt Dĩnh tiến vào Đại Thừa Kỳ. Trần Sư Thúc tiến vào Đại Thừa Kỳ. Vương Trường Sinh chấn kinh, chuyện này với hắn tới nói là chuyện tốt, như vậy, Vương gia công lao sẽ bị phóng đại, có thể lấy được càng nhiều lợi ích. Không sai, bất quá này sự là cơ mật, tạm thời không cần ngoại chuyện, ta đã phái Lục sư muội trở về tổng đàn, mời Trần sư thúc tới, chúng ta bây giờ phải nghĩ biện pháp kéo dài một đoạn thời gian, đừng cho chiến sự kết thúc quá nhanh, chờ Trần sư thúc chạy tới, chúng ta có khả năng vớt lợi ích lớn hơn nữa. Lâm Thiên Long trầm giọng nói. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu, nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng rồi, chúng ta tộc nhân đều ở đâu một chỗ cứ điểm. Có thể là các ngươi tập kích quấy rối hậu phương nguyên nhân, tích tộc phái cao thủ phản công Thiên Nghiêu Sơn mạch, các ngươi gia tộc tử thương không ít tộc nhân, phân tán phá vây, đại bộ phận đều tìm đến, phân tán tại nhiều cái cứ điểm. Lâm Thiên Long chi tiết nói. Vương Trường Sinh chau mày, hắn không nghĩ tới tích tộc chọn phản công Thiên Nghiêu Sơn mạch, nhìn tới bọn hắn giết được tích tộc còn chưa đủ nhiều. Đúng rồi, ngươi lại từ hậu phương điều động một nhóm cao thủ đến đây đi. Hiện tại tích tộc toàn diện bại lui, chống đi đại lượng địa bàn, lấy các ngươi lập hạ công lao, nhiều chiếm một chút địa bàn cũng không ai nói cái gì, các ngươi không chiếm chỉ là tiện nghi những thế lực khác. Lâm Thiên Long nghĩ lên cái gì, dặn dò. Vương Trường Sinh gật gật đầu, đáp ứng. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liền cáo từ rời đi. Vương Hướng Vinh cũng tại chỗ này cứ điểm, Vương Trường Sinh tìm được Vương Hướng Vinh, nhường hắn trở về Thanh Liên Đảo, lại điều động một nhóm tu sĩ tới, chiếm đoạt địa bàn. Vương Hướng Vinh đáp ứng, lĩnh mệnh mà đi. Thanh Liên Đảo, Vương Mô Sơn đứng tại nhất tọa dốc đứng cao phong đỉnh chóp, ngóng nhìn hướng xa xa một đoàn lôi vân. Lôi vân lăn lộn phun trào, nương theo lấy một trận đinh tai nhức óc tiếng sấm nổ, một đạo đạo tia chớp màu bạc lần lượt đánh xuống. Chiến sự còn chưa kết thúc, chiến sự tiền tuyến căng thẳng, thương vong thảm trọng, Thanh Liên Đảo ở vào đại hậu phương, vẫn tương đối an toàn, tiền tuyến chiến sự không ảnh hưởng hậu phương tộc nhân sinh hoạt hàng ngày, nên làm gì làm cái đó. Vương Đức Thắng ngay tại xung kích luyện hư kỳ, hắn là từ Đông Ly giới phi thăng, vương gia tu sĩ tham chiến tới này, có nhiều vị tộc nhân thân từ đạo tiêu, bản mệnh hồn đăng dập tắt, có tổn thất tựu có bổ sung, một ít tộc nhân chiến từ tiền tuyến, một ít tộc nhân tiến vào cảnh giới cao hơn. Nơi xa cũng có một đoàn lôi vân, bất quá so đám mây sét này muốn nhỏ một chút. Một chén trà thời gian phía sau, Lôi Vân kịch liệt lăn lộn, hiện lên xuất hồng kim hai màu hồ quang điện, Lôi Vân biến thành xích kim sắc. Hai màu Lôi Vân như cùng thủy triều nước biển đồng dạng lăn lộn phun trào, một cái thân eo thô to xích kim sắc lôi mãng từ bên trong bay ra, quanh thân bọc lấy vô số màu vàng xanh hồ quang điện, tản mát ra một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức. Lưỡng sắc thần lôi, Vương Mô Sơn khẽ thở phào nhẹ nhõm, chính có một đạo lưỡng sắc thần lôi, Vương Đức Thắng vượt qua lục cửu lôi kiếp không là vấn đề. Xích kim sắc lôi mãng từ trên cao đập xuống, thẳng đến phía dưới mà đi. Vương Đức Thắng đứng tại một cái khói đen bốc lên hố to bên trong, sắc mặt có chút trắng bệch, trên tay cầm một cái thanh quang lấp lóe ngọc xích, nhẹ nhàng nhoáng một cái, phá không thanh đại hưởng, dày đặc màu xanh thước ảnh bao phủ mà xuất, đánh về phía xích kim sắc lôi mãng. Ầm ầm tiếng vang qua đi, xích kim sắc lôi mãng thân thể vỡ ra, một đoàn xích kim sắc lôi quang phóng lên tận trời, khí lãng như nước thủy triều, bụi mù cuồn cuộn. Không có qua bao lâu, Vương Đức Thắng từ xích kim sắc lôi quang bên trong bay ra, lạc trước mặt Vương Mô Sơn. Vương Đức Thắng thuận lợi vượt qua lục cửu lôi kiếp tiến vào luyện hư kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sai, tiến vào luyện hư kỳ, hảo hảo điều dưỡng một đoạn thời gian, chiến sự căng thẳng, nói không chừng có một ngày liền cần ngươi ra chiến trường. Vương Mô Sơn dặn dò, hắn cũng không biết sẽ còn đánh bao lâu, nếu như chiến sự tiền tuyến bất lợi, nhu cầu cấp bách nhân thủ, Vương Đức Thắng cũng muốn điều đi tiền tuyến. Vương Đức Thắng đáp ứng, lui ra tu dưỡng. Vương Mô Sơn lấy ra một mặt linh quang lấp lóe pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo ngạc nhiên thanh âm nam tử vang lên. Gia chủ, gia tộc chúng ta có thêm hai vị thiên linh căn tộc nhân. Hiện tại cũng là chắc linh đại hội triệu khai thời gian, tộc lão hội đối với gia tộc vừa độ tuổi hài đồng khảo thí linh căn. Biết ta bây giờ đi qua, Vương Mô Sơn mặt lộ vẻ vui mừng, thiên linh căn tu sĩ là chỉ đứng sau linh thể giả tư chất, tốc độ tu luyện tương đối nhanh. Chắc linh đại hội tổ chức tới này còn là lần đầu tiên đồng thời xuất hiện hai vị thiên linh căn tu sĩ. Vương Mô Sơn thu hồi pháp bàn, hóa thành một đạo độn quang phá không mà đi. Không có qua bao lâu, Vương Mô Sơn xuất hiện tại nhất tọa chiếm diện tích cực lớn thanh thạch trên quảng trường, cách đó không xa có nhất tọa vàng son lộng lẫy đại điện. Một tên cao cao gầy teo kim sam thanh niên bước nhanh đi ra, hai tên mi thanh mục tú nữ đồng đi theo phía sau của hắn. Gặp qua gia chủ, kim sam thanh niên liền vội vàng hành lễ. Vương Mô Sơn gật gật đầu, ánh mắt rơi vào hai tên nữ đồng trên thân, vẻ mặt ôn hòa nói ra. Các ngươi tên gọi là gì? Gia chủ, ta gọi Vương Mộng, không đúng, ta gọi Vương Như Mộng. Một tên có chút gầy yếu lam quần nữ đồng thần sắc có chút khẩn trương. Có linh căn mới có tự bối, không có kiểm trắc linh căn phía trước, không có tự bối. Như ý gặp qua gia chủ, một tên phấn điêu ngọc trác váy đỏ nữ đồng doanh thân thi lễ tự nhiên hào phóng, cùng Vương Như Mộng hình thành rõ ràng so sánh. Vương Mô Sơn hỏi tình huống của các nàng, Vương Như Mộng cùng Vương Như Ý thành thật trả lời. Tìm căn nguyên tố nguyên, Vương Như Ý là Vương Thanh Phong hậu nhân, hỏa thuộc tính thiên linh căn, Vương Như Mộng là Vương Công Hổ hậu nhân, thủy thuộc tính thiên linh căn. Vương Như Ý phụ mẫu là hóa thần tu sĩ, trước mấy đứa bé tư chất đều bình thường, bọn hắn dùng thiện công đổi một viên cửu long đan, phục dụng cửu long đan sinh hoạt vợ chồng, sinh ra Vương Như Ý, Vương Như Mộng phụ mẫu đều là trúc cơ tu sĩ, cũng chưa phục dụng cửu long đan, Vương Như Mộng thượng diện có hơn 50 vị huynh đệ tỷ muội, cha nàng tương đối phong lưu, cưới hơn 20 vị thê thiếp, Vương Như Mộng mẫu thân là luyện khí tu sĩ, cũng không được coi trọng, Vương Như Mộng thân có thiên linh căn hoàn toàn là vận khí. Xuất thân bất đồng, các nàng đối mặt Vương Mô Sơn phản ứng cũng khác biệt. Vương Như Ý cùng Vương Thanh Phong cách mấy chục đời, Vương Như Mộng cùng Vương Công Hồ cũng là cách mấy chục đời. Cách chương.